Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 135, phiên ngoại, trường thích phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thành ngoài bánh bao nước nổi tiếng, mỗi độ thu sang còn có một phong tục đặc sắc, ngày hội văn nhân tụ hội đề thơ vẩy mực. Vào ngày ấy, văn sĩ trong thành đều tề tựu, cùng quần tụ nơi rừng trúc tên gọi, rượu bút sinh hoa. Xua tan cảnh thu tẻ nhạt vô vị. Nguồn gốc ngày hội văn nhân này phải kể từ mấy chục năm trước. Khi ấy, tri huyện Tô Thành từ quan lui về ẩn cư nơi rừng trúc, nuôi vài loài điểu thú, trước nhà trồng vô số hoa cỏ, ngày ngày đọc sách viết chữ, chẳng cảm thấy mỏi mệt. Vài tháng sau, trời vào thu, hoa cỏ trước nhà đều úa tàn, chim chóc bay đi tránh rét, rừng trúc bỗng chốc trở nên vắng lặng. Tri huyện bèn mời văn nhân trong thành đến rừng, cùng nhau ngâm thơ đối câu, náo nhiệt một phen. Văn nhân ưa tranh tài, liền mở cuộc văn đấu, thơ từ không ngớt tuôn trào. Lão tri huyện nhìn thấy, vô cùng hoan hỉ, bèn cười nói: các vị hậu sinh thật đáng nể, thơ văn tràn ngập bức tường này còn rực rỡ hơn trăm hoa trong rừng ta. Quả thật là rượu bút sinh hoa. Từ đó, mỗi độ thu sang, lão tri huyện lại mời văn nhân đến rừng tụ hội. Về sau, lão quy tiên, căn nhà trong rừng cũng bỏ trống. Trước lúc mất, ông dặn rằng nhà này để dành cho văn nhân sử dụng. Hy vọng sau này, mỗi khi thu đến, hoa trong rừng tàn úa, chư văn khách vẫn đến tụ hội, tiếp tục truyền thống rượu bút sinh hoa. Lâu dần, người dân Lâm Thành cũng nghe danh, thi thoảng có kẻ tới khiêu chiến, văn thơ kết giao, bất đấu bất tương thức. Rừng trúc rượu bút mỗi năm thu đến đều náo nhiệt phi thường. Ai muốn trổ tài bút mực thì bước lên, kẻ muốn xem trò vui cũng có thể vây xem, nhưng không được quấy nhiễu. Trong số những người từng dự hội, không ít kẻ sau này đã nhập triều làm quan. Năm nay đến đầu tháng 9, trăm hoa trong rừng phần nhiều đã tàn. Văn nhân tiết lại khai hội, kéo dài 3 ngày. Khương Thanh Tố và Đơn Tà đúng lúc đang ở Tô Thành ăn bánh bao, nghe nói về lễ hội văn nhân này thấy hứng thú, liền bảo sẽ lưu lại vài ngày, chờ đến khi lễ hội khai mạc để cùng góp vui. Lời của Khương Thanh Tố nói, Đơn Tà xưa nay đều nghe. Thẩm Trường Thích nghe tin hai người vẫn chưa rời Tô Thành, vội vã chạy tới, tìm được khách đờ, em ở nơi Khương Thanh Tố và Đơn Tà nghỉ chân. Vừa đến tầng 2 đã thấy Hắc Bạch Vô Thường đang ngồi uống trà bên cửa sổ. Hắn cười hì hì chạy vào, bước nhanh lên lầu, đến trước mặt hai người mới hành lễ. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân. Thẩm Trường Thích mỉm cười, mắt liếc thấy trên bàn đặt một bàn cờ. Dạo gần đây, Khương Thanh Tố thường rủ Đơn Tà đánh cờ, ngày càng nhập tâm, đã có thể thắng được nửa nước. Ván cờ hiện tại thế trận rất đẹp, không chừng có thể lần đầu khiến Đơn Tà nhận bài. Bạch đại nhân, ta có tin tốt muốn báo cho ngài. Thẩm Trường Thích kéo ghế ngồi chen giữa hai người, hơi nghiêng về phía Khương Thanh Tố. Nàng liếc mắt nhìn hắn, tay còn giữ quân cờ trắng, hỏi, có liên quan đến mấy ngày gần đây ngươi cứ chạy tới chạy lui? Có liên quan. Thẩm Trường Thích gật đầu. Khương Thanh Tố thu mắt lại, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói đi, ta nghe đây. Trung Lưu gặp yêu rồi. Thẩm Trường Thích vốn định hạ giọng, nhưng vì quá hưng phấn, câu nói ấy nói lớn đến mức bàn bên cạnh cũng nghe rõ. Khương Thanh Tố trầm ngâm một lát, đặt xuống một quân cờ. Đây cũng là tin tốt, yêu kia khó đối phó lắm sao? Lẽ nào muốn ta và Đơn đại nhân đến hỗ trợ? Không được đâu, Thập Phương Điện không quản chuyện nhân gian. Thẩm Trường Thích cười hì hì lắc đầu. Tin ta đi, nhất định là tin tốt. Còn yêu kia, tạc tạc, khó đối phó lắm. Trung Lưu bị nàng làm cho tiến thoái lưỡng nan, vô cùng thú vị. Đơn Tà nghe vậy liếc Thẩm Trường Thích một cái, nói, ngươi cũng dính yêu rồi. Thẩm Trường Thích cúi đầu nhìn thân thể mình, quả thật đã từng ở lại chỗ Bạch Cầu một thời gian, cũng là để xem nàng có thật tâm với Trung Lưu hay không. Trung Lưu nhỏ hơn Thẩm Trường Thích một nửa tuổi. Năm xưa Trung gia đem sinh thần bát tự và một giọt huyết của tiểu Trung Lưu còn trong tã lót đưa đến Thập Phương Điện. Chính tay hắn tiếp nhận, nói cho cùng, hắn xem như người chứng kiến Trung Lưu trưởng thành. Trung Lưu gọi hắn, Thẩm ca, suốt hơn 200 năm, hắn cũng nên có chút trách nhiệm, không ngờ mới vài ngày đã bị dính yêu khí của Bạch Cầu. Còn bị Vô Thường đại nhân phát hiện. Thẩm Trường Thích vốn muốn xem vẻ mặt hứng thú của Khương Thanh Tố. Ai ngờ nàng toàn tâm toàn ý vào ván cờ, nghe thì như chẳng nghe. Hắn có chút hụt hẫng, bèn không vòng vo, nói toạc ra, Trung Lưu gặp một nữ yêu. Chính là con hồ ly năm đuôi từng bị thương khi điều tra vụ án Chu Hạc mấy chục năm trước. Bạch Cầu nói muốn báo ân, quyết định lấy thân báo đáp. Trung Lưu đã động phàm tâm, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể đi uống rượu mừng rồi. Thẩm Trường Thích vừa dứt lời, Khương Thanh Tố chỉ thản nhiên, ô, một tiếng, Thẩm Trường Thích thở dài một hơi, đơn tà hạ một quân cờ. Khương Thanh Tố vừa nâng chén trà lên định uống, chợt buông mạnh xuống, tròn mắt hỏi, sao lại như thế được? Thẩm Trường Thích liếc nhìn bàn cờ. Nói, Bạch đại nhân, ngài thua rồi. Khương Thanh Tố quay sang trừng hắn, mặt phồng phồng tức giận, cũng tại ngươi hại ta. Cờ không giỏi, chớ trách người. Đơn tà ngồi đối diện lúc này tựa vào ghế, chậm rãi nâng chén nước trắng bên cạnh, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói ra câu ấy. Khương Thanh Tố chu môi, nhìn sang Đơn tà, hạ giọng mang theo chút nức nở. Phu quân, chẳng sao lại bắt nạt ta. Tay Đơn tà đang cầm chén trà khẽ khựng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc sang Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích chợt cảm thấy sau lưng có hai luồng hàn khí. Một luồng lạnh là do câu phu quân ngọt ngào của Khương Thanh Tố. Luồng còn lại là vì sau khi nàng cất tiếng gọi ấy mà hắn không lập tức tránh ra, cản trở tầm mắt của Vô Thường đại nhân, liền bị ngài ấy liếc xéo một cái. Thẩm Trường Thích vội đứng dậy, rời ghế sang một bên, ngồi cách hai bàn phía sau, rồi gọi tiểu nhị mang lên một đĩa hạt dưa. Tiểu nhị bưng hạt dưa tới. Thẩm Trường Thích chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, ở đây có bánh bao không? Loại vỏ mỏng nhân đầy, cắn một miếng là nước chảy tràn miệng ấy. Ồ, khách quan, Tô Thành chúng ta nơi nơi đều có loại bánh bao ấy. Ngài đợi chút, tiểu nhân lập tức mang một sửng lên. Tiểu nhị nói xong liền chạy xuống lầu. Thẩm Trường Thích vừa nhấm nháp hạt dưa vừa liếc sang hai người vẫn đang đánh cờ không xa. Chậc chậc lưỡi, chợt cảm thấy bản thân có chút cô đơn. Con người vốn sợ cô độc, không ngờ làm quỷ rồi vẫn chẳng tránh khỏi nỗi sợ ấy. Khi Thẩm Trường Thích mới chết, đến âm phủ, khóe miệng còn nhếch lên một cách dữ tợn vì bị rạch. Hắn không có lưỡi, khoang miệng trống rỗng, đầy máu đỏ, sắc mặt trắng bệch, đến cả quỷ sai nhìn cũng lắc đầu than thở hắn chết thật đáng sợ. Khi ấy vì tình mà tổn thương, hắn chẳng muốn đầu thai chuyển thế, nhờ có chút học vấn mà làm quỷ sai ở âm phủ 2 năm. Nhưng không có lưỡi rất bất tiện, bèn viết chữ hỏi các quỷ sai khác xem có thể kiếm lưỡi ở đâu. Một quỷ sai đáp, ở địa ngục rút lưỡi có nhiều lưỡi lắm, ngươi có thể nhặt một cái, nhưng nhớ lén lút mà làm, tuyệt đối đừng để vị đại nhân hay ra vào địa ngục kia phát hiện. Hắn lại viết, vị đại nhân nào? Quỷ sai đáp, chính là Hắc Vô Thường đại nhân của Thập Phương Điện. Thẩm Trường Thích bèn lén lút đến địa ngục. Cửa địa ngục có quỷ sai canh giữ, không dễ vào, nhưng có thể dùng bạc đốt lót. Họ chỉ quản vào chứ không quản ra. Kẻ vào không ra được không ít. Hắn đến địa ngục rút lưỡi, thấy cảnh hành hình bên trong mà dù đã ghi tên vào sổ sinh tử vẫn thấy lạnh cả sống lưng. bèn lặng lẽ lượm một cái lưỡi đầy máu nơi góc khuất. Đang định gắn lên miệng thì bị một roi quất tới, suýt nữa hồn phi phách tán. Khi chấn hồn tiên vừa xuất hiện, cả địa ngục đều gào khóc thảm thiết. Một đạo lam quang vừa quét qua khiến tất cả im bặt. Lưỡi trong tay Thẩm Trường Thích rơi xuống đất. Hắn run rẩy quay đầu nhìn lại, rồi bắt gặp một thân ảnh sát khí lẫm liệt. Đơn tà, không có lưỡi nên chẳng thể nói rõ. Nhưng hắn biết người trước mặt chính là vị đại nhân mà ai nấy đều dặn không được đắc tội. Chỉ có thể quỳ xuống đất, ên dỉ cầu xin. Không ngờ Hắc Vô Thường đại nhân lại đọc được lòng người. Giọng nói lạnh lẽo vang lên như lưỡi đao trong gió bấc. Ngươi muốn có lưỡi? Thẩm Trường Thích gật đầu. Ngươi biết viết chữ chứ? Hắn lại gật đầu. Đơn tà nhíu mày, nói, ta có thể cho ngươi một cái lưỡi, nhưng ngươi phải đến Thập Phương Điện làm quỷ sai cho ta. Thẩm Trường Thích nghe vậy vui mừng khôn xiết, có thể không hồn phi phách tán, lại có lưỡi để nói năng, chỉ là đổi chỗ làm thôi. Liền lập tức gật đầu đồng ý, vậy là một cái lưỡi dài đổi lấy thân phận quỷ sai Thập Phương Điện. Lưỡi mà đơn tà cho hắn không phải nhặt từ địa ngục, mà chính ngài biến hóa ra, có thể thu hồn bất cứ lúc nào. Lúc ấy, Bạch Vô Thường thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện, cái gì cũng tốt, chỉ trừ không biết viết chữ, mà đơn tà lại lười dạy, nên mới đưa về một quỷ sai biết chữ. Thẩm Trường Thích làm việc trong Thập Phương Điện mấy chục năm, hiếm khi phạm sai, sau khi Bạch Vô Thường mãn nhiệm, lại thay thêm một đời khác. Trước khi Khương Thanh Tố đến, Thẩm Trường Thích từng chứng kiến ba đời Bạch Vô Thường. Khi ấy hắn không cảm thấy cô đơn, bởi đơn tà còn cô đơn hơn. Hắn tuy lắm lời, thích lải nhải, có thể cùng Bạch Vô Thường nói chuyện cười đùa, nhưng đơn tà thì không ưa tiếp xúc người khác. Dù là người đã cộng sự mấy trăm năm, cũng chẳng thèm hỏi tên, chỉ cần làm tốt chức trách là được. Thẩm Trường Thích từng nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn ở lại Thập Phương Điện thì tốt. Có thể thỉnh thoảng xuống nhân gian, bên cạnh còn có người bầu bạn, quỷ nơi âm phủ chẳng giở trò mưu hèn kế bẩn, ghét ai thì lộ rõ mặt. Huống hồ hắn là quỷ sai của Thập Phương Điện, quỷ khác cũng chẳng dám chọc giận. Nhưng từ khi Khương Thanh Tố xuất hiện, đơn tà đã thay đổi, hắn cũng thay đổi. Cả Thập Phương Điện cũng đổi thay, đơn tà không còn cô đơn nữa, càng ngày càng giống người. Khương Thanh Tố lại là người thích nói chuyện, Thẩm Trường Thích có thể trò chuyện cùng nàng, mọi sự đều rất ổn. Hắn nguyện ở mãi Thập Phương Điện cùng họ, nếu nói còn có người độc thân thì vẫn còn Trung Lưu. Thế mà nay hắn lại tác thành cho Trung Lưu và Bạch Cầu. Khương Thanh Tố và đơn tà cũng bên nhau, mà vị Bạch đại nhân này thì lúc nào cũng thỉnh thoảng làm nũng. Dỗi hờn, khiến hắn ở chẳng yên. Tới nước này, hóa ra hắn lại là kẻ cô đơn nhất Thập Phương Điện. Đến ăn cái bánh bao cũng không có ai cùng ăn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thích lắc đầu, ăn liền mấy cái. Phía trước Khương Thanh Tố gọi một tiếng, phu quân. Khiến đơn tà rối loạn trận địa, thắng được một ván cờ nàng đã vô cùng vui vẻ. Quay sang gọi hắn, đúng rồi, lễ hội văn nhân ở Tô Thành, ngươi có đi không? Thẩm Trường Thích chớp mắt hỏi, Bạch đại nhân, ngài chịu dẫn ta theo vui chơi à? Ngươi không phải cũng là văn nhân sao? Có náo nhiệt thì theo đi chung một thể, một mình ăn bánh bao thì vui gì chứ? Đưa đây! Chia cho ta một cái. Khương Thanh Tố vẫy tay gọi hắn. Thẩm Trường Thích bĩu môi. Xem ra là tới tranh bánh bao. Hắn đưa sửng bánh tới trước mặt nàng. Khương Thanh Tố mỉm cười. Nói, lần trước ta nói sẽ tìm vợ cho ngươi. Ngài đừng nhắc nữa. Van xin ngài. Thẩm Trường Thích lập tức dâng bánh bao lên. Tiện thể chặn miệng Bạch đại nhân. Ngươi nghĩ kỹ rồi nói với ta. Chuyện này ta có thể làm chủ. Khương Thanh Tố cầm một cái bánh bao, nhìn về phía đơn tà nhướng mày. Phải không, phu quân, Đơn Tà lại liếc lạnh về phía Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích, hắn ngoan ngoãn xoay người, trở về chỗ ngồi cách hai bàn. Đúng lúc nghe bên dưới có nam tử lớn tiếng mắng. Con nhà đầu thúi, cha ngươi đã bán ngươi cho ta. Từ hôm nay ngươi chính là người của ta. Còn dám trốn, nếu dám chạy nữa, lão tử sẽ rứt lưỡi ngươi ra. Giữ lại cũng chỉ là vật trang trí. Thẩm Trường Thích nhìn xuống, thấy một nam tử ăn mặc không tệ. Bên cạnh có hai gia đình đang kéo một cô nương. Cô nương ấy nom chừng 15, 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt, lấm lem dơ bẩn, bị đánh đến chỉ biết khóc thút thít, không dám lên tiếng. Cách Trương,